cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 14, cất giấu trong lòng 04, cậu ấy chủ động thêm kiêu kiêu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y ngây người nhìn cậu, má cô nhanh chóng đỏ ửng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chu Vũ Tầm nghĩ cô ngại vì bị bất ngờ bắt gặp chuyện riêng tư giữa nam nữ. Bèn nói, yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Bạch Y vội vàng giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu. Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, khóe môi hơi cong gật đầu, lười biếng đáp một tiếng. Rõ ràng cậu không tin lời Bạch Y nói. Sau đó, cậu nhấc một chân bước qua chiếc ghế ngồi xuống chỗ của mình. Bạch Y từ cạnh chỗ ngồi của Trương Vũ Tuân đi về phía cửa sau. Ánh mắt lảng tránh không dám nhìn cậu. Mỗi bước chân tiến về phía trước, cô lại gần cậu hơn một chút. Nhịp tim cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Như thể có một bộ tăng tốc gắn vào. Cuối cùng, Bạch Y đi đến sau lưng cậu. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể ra khỏi lớp. Cô nắm chặt hai bàn tay buông thõng bên người. Dừng lại, Bạch Y lấy hết dũng khí. Lặp lại, không phải như cậu nghĩ đâu. Là lớp trưởng giúp tớ mua thuốc mỡ. Tớ trả lại tiền cho cậu ấy. Cô nói từng chữ giải thích với Chu Vũ Tầm. Giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Chu Vũ Tầm quay đầu lại. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhướng mí mắt nhìn Bạch Y, má cô vẫn chưa hết đỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng. Tôi biết rồi, hiếm khi cậu nghiêm túc như vậy. Sau đó lại chân thành xin lỗi. Xin lỗi, vừa nãy là tôi hiểu lầm. Không sao đâu, Bạch Y nhanh chóng nói nhỏ rồi vội vàng bước ra khỏi lớp. Buổi chiều, trận bóng rổ chính thức khai màn. Bạch Y ngồi cạnh Bành Tinh Nguyệt. Xung quanh đều là các bạn cùng lớp. Trần Mẫn cũng bất thường mà ngoan ngoãn ngồi trên khán đài, không cầm nước đợi bên sân. Không biết có phải do cuộc cãi vã giữa cô ấy và Chu Vũ Tầm ở góc cầu thang buổi trưa hay không. Thực tế đã chứng minh, những người ưu tú làm gì cũng sẽ rất ưu tú. Đội bóng rổ lớp 13 với nòng cốt là Chu Vũ Tầm và Trương Vũ Tuân liên tục ghi điểm trên sân, Bạch Y hoàn toàn không để ý đến những người khác trên sân bóng rổ. Ánh mắt cô chỉ khóa chặt vào bóng dáng mặc áo đấu trắng đó. Trên áo đấu có in lớn con số màu đen 27. Trận bóng rổ diễn ra sôi nổi, khán giả trên khán đài cũng theo đó trở nên vô cùng ồn ào. Tiếng reo hò và cổ vũ vang không ngớt, Chu Vũ Tầm lại ném vào một quả 3 điểm. Nới rộng tỷ số, Chu Vũ Tầm vui vẻ nở nụ cười. Cậu chạy nhẹ trên sân, lần lượt đập tay với từng đồng đội. Những bạn cùng lớp ngồi xung quanh Bạch Y lập tức phấn khích nhảy cẫng lên. Hô lớn, Chu Tầm, cố lên. Bạch Y cũng bị Bành Tinh Nguyệt kéo dậy vì phấn khích. Nhưng cô không mở miệng gọi cậu. Mỗi khi mọi người gọi cậu là Chu Tầm, cô lại thầm gọi Chu Vũ Tầm trong lòng rồi mới cùng mọi người hô vang một tiếng. Cố lên, là, Chu Vũ Tầm, cố lên. Bạch Y không rời mắt nhìn cậu, như thể nhìn thấy một tia sáng rực rỡ và chói lọi nhất trên thế giới này. Cậu rất cuốn hút, giữa hiệp nghỉ, Trần Mẫn cũng không xuống đưa nước cho Chu Vũ Tầm. Nhưng Chu Vũ Tầm vốn dĩ không thiếu người đưa nước. Cậu vừa đi đến mép sân, một nhóm nữ sinh cậu hoàn toàn không quen biết đã tranh nhau vây lại. Họ cố gắng đưa tay ra, muốn trao chai nước của mình cho cậu. Chu Vũ Tầm cười nói cảm ơn họ nhưng không nhận nước của bất cứ ai. Ban đầu Trần Mẫn thấy nhiều nữ sinh vây lại như vậy, tim cô ấy bỗng thắt lại, nỗi bất an vì sợ cậu bị cướp mất ập đến. Cô ấy vừa định chạy xuống khán đài để tuyên bố chủ quyền thì thấy cậu đã quay người. Tay không, đi theo sau các đồng đội đến chỗ ghế dài để đồ của họ. Ngay sau đó, Chu Vũ Tầm lấy nước của mình, ngẩng đầu ưng ực uống một hơi cạn. Yết hầu gợi cảm của chàng trai liên tục lên xuống, quyến rũ đến bùng nổ. Cậu tắm mình trong ánh nắng ấm áp. toát lên vẻ trong trẻo của thiếu niên. Lúc này Trần Mẫn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ngồi trở lại khán đài, giọng điệu hơi lộ vẻ đắc ý, họ có vây lại thì cũng có ích gì. Chu Tầm vẫn chỉ nhận nước do một mình tớ đưa thôi. Mạnh Giao cười nói, cậu không sợ cậu ấy uống nước của các cô gái khác à? Trần Mẫn cố ra vẻ sĩ diện nói, cậu ấy mà dám làm thế, tớ sẽ chia tay cậu ấy ngay. Cậu nỡ à? Mạnh Giao trêu chọc. Má Trần Mẫn ửng hồng, cô ấy nhanh chóng chớp mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng và tức giận khẽ đẩy Mạnh Giao một cái. Cậu phiền phức quá, Mạnh Giao cười, đùa cợt nói, không nỡ phải không, Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt không đứng xa họ lắm, đương nhiên nghe rõ từng lời một. Bành Tinh Nguyệt ghé sát tai Bạch Y thì thầm, tớ dám chắc, người nói chia tay trước nhất định là anh tớ. Bạch Y bất động thanh sắc khẽ cắn môi. Bạch Y chưa bao giờ nói với ai rằng, thực ra, cô cảm thấy hình như Chu Vũ Tầm không hề thích Trần Mẫn. Giống như Bành Tinh Nguyệt từng nói, nếu không phải Chu Vũ Tầm tự thừa nhận, cô hoàn toàn không thể nhận ra cậu đang yêu. Bạch Y ngây người nhìn chàng trai đang đứng bên sân cười đùa cùng Hà Tụng và những người khác. Biểu cảm của cậu nửa cười nửa không, mang chút hờ hững, có vẻ bất cần đời. Rõ ràng cậu đang ở giữa đám đông, thậm chí còn là tâm điểm được chú ý nhất. Nhưng không hiểu sao, Bạch Y mơ hồ cảm thấy, dường như cậu chưa thực sự hòa nhập. Thật kỳ lạ, cậu luôn mang lại cho cô một cảm giác cô độc. Bạch Y khẽ thất thần, không biết cô gái nào mới có thể khiến cậu thực sự rung động. Hôm đó về nhà, Bạch Y không hề nhắc một lời nào về chuyện hội thao với bố mẹ. Cô cũng không đưa chiếc huy chương giành được trong cuộc thi tiếp sức hôm nay cho họ xem. Niềm vui này, họ sẽ không hiểu, họ sẽ chỉ nói cô không lo chuyện chính. Tuy nhiên, Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị vẫn mắng cô một trận. Vì cổ tay phải bị thương, tối đó Bạch Y phải dùng tay trái ăn cơm. Tất nhiên Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị cũng chú ý đến vết thương ở cổ tay phải của con gái. Sao cổ tay lại sưng thế này? Làm sao vậy? Y Quân Uyển lo lắng nhíu chặt mày hỏi. Bạch Y thành thật trả lời. Hôm nay chạy tiếp sức không cẩn thận bị gậy tiếp sức chạm phải à? Chỉ là trùng hợp thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu à? Cô bổ sung. Bạch Tuấn Nghị đặt đũa xuống, kéo cánh tay phải của con gái lại, cẩn thận kiểm tra một lượt, hỏi, đã chườm lạnh chưa? Bạch Y gật đầu, dạ rồi, đã bôi thuốc chưa? Ông lại hỏi, Bạch Y tiếp tục gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, dạ bôi rồi à? Y Quân Uyển ở bên cạnh lẩm bẩm, mẹ đã nói với con rồi mà, hội thao chẳng có ích gì, cổ tay con bị thương thế này mấy ngày tới con viết chữ kiểu gì? Bạch Y mím môi, nghiêm túc nói, con có thể viết bằng tay trái ạ? Bạch Tuấn Nghị buông cổ tay Bạch Y xuống. Chưa kịp nói gì, Y Quân Uyển đã vội vàng hỏi chồng. Cổ tay Y không sao chứ anh? Bạch Tuấn Nghị dịu dàng nói, không sao đâu, bôi thuốc vài ngày, chú ý đừng gắng sức sẽ nhanh khỏi thôi. Đừng lo lắng, ông trấn an vợ. Y Quân Uyển thở dài một tiếng, đặt bát canh đã múc sẵn cho Bạch Y trước mặt cô. Bất lực nói, mấy ngày này chú ý một chút nghe chưa? Bạch Y ngoan ngoãn đáp, dạ con biết rồi à, sau này cũng ít tham gia những hoạt động như vậy thôi. Đã lớp 11 rồi, còn tham gia hội thao làm gì? Y Quân Uyển cứ lải nhải về Bạch Y, cô không đáp lời cũng không phản bác, tỏ vẻ ngoan ngoãn lắng nghe. Sau khi ăn xong, cô lập tức trở về phòng. Tối đó trước khi ngủ, sau khi viết nhật ký, Bạch Y đặt chiếc máy bay giấy hôm nay cùng hai chiếc huy chương giành được trong hai ngày qua, và cả chai nước rỗng mà cậu đã đưa cô vào hộp đựng đồ. Chai nước khoáng đã được cô úp ngược trên bàn để ráo nước vào ban ngày. Mọi thứ liên quan đến cậu, đối với Bạch Y, đều vô cùng quý giá. Ngày 12 tháng 10 năm 2010, đã cùng cậu ấy chạy tiếp sức, đã cùng cậu ấy đứng trên bục nhận giải, đã đeo băng bảo vệ cổ tay của cậu ấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dù là cậu ấy trên đường chạy, trên sân bóng rổ, hay khi chơi trượt ván, cậu ấy đều đầy khí phách và tỏa sáng. Cậu ấy nói, tôi là bạn của cậu ấy. Sau hội thao, mọi người dần dần lấy lại tinh thần, về cơ bản dồn hết sức lực vào việc học. Sáng sớm cuối tháng 10, Bạch Y vừa lên xe buýt, Bành Tinh Nguyệt đã lén lút buôn chuyện với cô, nói rằng Chu Vũ Tầm đã chia tay Trần Mẫn. Tối qua Trần Mẫn còn đặc biệt tìm đến nhà tớ, muốn tớ gọi anh tớ ra, nhưng anh tớ không gặp cô ấy. Bành Tinh Nguyệt nói rồi thở dài, sau đó tiếp tục, cậu không nhìn thấy đâu. Mắt Trần Mẫn khóc sưng húp cả lên, anh tớ chắc làm người ta đau lòng lắm. Bạch Y không ngờ họ lại chia tay nhanh đến vậy, nhất thời ngây người. Tính đi tính lại, mối quan hệ này chưa đầy một tháng, nhưng Chu Vũ Tầm vốn không thiếu người theo đuổi. Vừa kết thúc một mối tình, những người theo đuổi khác đã vây quanh. Ngoài Lữ Thư Na không cam lòng từ bỏ, lần này lại có thêm một hoa khôi trong sáng khác, cũng là một đàn chị khối 12. Chu Vũ Tầm vẫn giữ thái độ hờ hững, có lẽ cậu đã quá quen với việc được các cô gái theo đuổi, nên không mấy bận tâm. Tất cả những lần Bạch Y giao tiếp với cậu, ngoài bữa trưa hàng ngày ở trường, chỉ là đôi khi nói một hai câu về bài tập, hoặc có cơ hội nói chuyện với cậu khi Bành Tinh Nguyệt nhờ gửi lời. Ví dụ như, Chu Vũ Tầm, hình như cậu chưa nộp bài tập môn hóa. Hoặc, Chu Vũ Tầm, Tinh Nguyệt nhờ cậu mua một túi khoai tây chiên. Vì tháng 10 có kỳ nghỉ quốc khánh, sau đó trường lại tổ chức hội thao, nên kỳ thi giữa kỳ được sắp xếp vào giữa tháng 11. Lần thi này Bạch Y vẫn đứng thứ 3 trong lớp, nhưng thứ hạng khối vẫn giữ ở top 50, thậm chí đã chậm rãi tiến lên vị trí thứ 42. Thực ra cô đang tiến bộ, nhưng bố mẹ lại không hài lòng với thành tích của cô. Họ chỉ muốn cô vượt qua Ngô Văn Bân. Thành tích của Chu Vũ Tầm cũng không thay đổi, vẫn đứng thứ 7 trong lớp, điểm các môn cũng đều rất đồng đều. Thời gian trôi đi từng ngày, chớp mắt đã đến khoảng mười mấy tháng 12, ngày 12 là chủ nhật, Bạch Y ở nhà học cả ngày, vì ngày mai là kỳ thi tháng lần thứ 2 của học kỳ này. Giải xong một đề thi vật lý trọng tâm dễ, Bạch Y mệt mỏi vươn vai, cô nhìn đồng hồ báo thức trên bàn học, đã 10 rưỡi tối, Bạch Y tính toán, trước khi ngủ có thể làm thêm một đề nữa, nghĩ vậy. Cô lấy điện thoại ra muốn chơi vài phút để giải lao đầu óc. Kết quả thấy một lời mời kết bạn QQ. Nickname của đối phương là ZWX. Bạch Y cầm điện thoại ngây người. Sau đó tim đập loạn xạ mất kiểm soát và khó thở như thiếu oxy. Tim đập mạnh đến nỗi ngón tay cô cũng khẽ run lên từng nhịp. Đầu ngón tay Bạch Y run rẩy nhấn đồng ý. Ngày 12 tháng 12 năm 2010, 10 rưỡi tối, cậu ấy chủ động thêm QQ của tôi. Cuối cùng tôi và cậu ấy cũng trở thành bạn bè trên QQ, cách trường.